Quả thật Tô Mạt tự nhận có trăm ngàn chủng loại biện pháp đối phó nàng, chỉ là sâu trong nội tâm cảm thấy nếu là đúng một cao thủ võ công, hoặc là giống như Hoàng Phủ Tuyên cái loại có thế lực lại không quản dùng bất kể chiêu thức nào cũng không tính là hèn hạ, có thể đối phó Nhạc Phong. Nói một cách thẳng thừng, Tô Mạt đã cảm thấy mình là một con sói chống lại một con thỏ nhỏ, một cái tát là có thể đập chết nàng, sau đó dùng chút thủ đoạn cũng có thể thắng nàng. Mặc kệ nói thế nào, luôn là cảm giác thắng không cần dùng võ. Giờ thì hay rồi, nếu như Nhạc Phong Nhi liên thủ cùng Doãn Thiếu Đường, nàng ngược lại cảm giác mình có thể không cần có áp lực trong lòng. Nàng bĩu môi, nâng lên một nụ cười đùa giỡn, nói, nếu bọn họ muốn dính dáng tới chúng ta, liên lụy hành trình của chúng ta, nếu nàng không muốn đi tìm ca ca nàng, vậy chúng ta chỉ cần không thuận ý của bọn hắn. Ta tự mình đi trừ độc cho nàng, sau đó chúng ta sáng sớm ngày mai cứ theo lẽ thường lên đường. Kẻ địch muốn cái gì, liền cứ không cho bọn hắn, đây là đả kích tốt nhất đối với bọn họ. Tô Mạt dẫn theo Lan Như đi xem, khiến Lan Nhược làm người ta tiếp tục tuần tra, cẩn thận bất cứ khác thường nào. Lan Như mang theo đồ Tô Mạt cần, hai người tới hậu viện, Vân Nhi cùng Châu Nhi hai người có chút khẩn trương. Hình như là sợ Tô Mạt trách cứ họ không chăm sóc tốt Nhạc Phong. Tô Mạt tùy tiện hỏi các nàng mấy câu, cùng Lan Nhược hỏi không sai biệt lắm. Nửa đêm họ đang ngủ, sau đó nghe được âm thanh tê tê, bắt đầu cho là nằm mơ, sau lại cảm giác có đồ vật gì đó bò qua trên người mình, bị sợ đến lập tức tỉnh, cái gì cũng không thấy, liền phát hiện Nhạc Phong Nhi không được bình thường. Hai người Vân Nhi cùng Châu Nhi kia, Tô Mạt cũng đã gặp mấy lần. Lần đầu tiên là Ngụy An Lương để cho bọn họ đi theo, nàng tùy tiện nhìn lướt qua. Sau lại đều là đi theo bên cạnh Nhạc Phong Nhi, cũng không nói thế nào. Nàng để Lan Như cho các nàng bạc, họ ngược lại đi dập đầu với nàng. Nàng sợ phiền toái, miễn cho họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2171, cấu kết 05 lại nói, đây coi như là lần đầu tiên nhìn hai người thị nữ này ở cự ly rất gần. Nàng thuận miệng hỏi một câu, phục vụ Nhạc tiểu thư so với Thẩm tiểu thư, cái nào dễ dàng hơn? Sau đó quét họ một cái, để Lan Như bày ra công cụ, chuẩn bị chữa thương trừ độc cho Nhạc Phong Nhi. Vân Nhi cười hì hì nói, tiểu thư, cái vấn đề này thật khó, Châu Nhi, ngươi cảm thấy cái nào vui hơn? Châu Nhi liếc nàng một cái, đưa mắt ra hiệu cho nàng, không để cho nàng quá cản rỡ. Tô Mạt cười nói, không sao, không cần khẩn trương, cũng không phải là chuyện lớn gì. Vân Nhi liền bắt đầu díu ra díu dít lại nói Thẩm tiểu thư phách lối như thế nào, Nhạc Phong Nhi giả bộ như thế nào. Cuối cùng nàng tổng kết phân trần, tiểu thư, thật ra thì ta cảm thấy Thẩm tiểu thư ngược lại tốt hơn một chút, mặc dù ghê gớm, cũng hay phát giận, nhưng ít nhất ngươi có thể nhìn ra nàng lúc nào thì phát giận, phát bao nhiêu. Nhưng Nhạc cô nương cũng không nhất định, luôn là một vẻ mặt, sẽ không biết lúc nào nàng muốn khóc, lúc nào diễn trò, cũng không biết nàng rốt cuộc nghĩ cái gì, làm cho người ta cực kỳ không thoải mái. Nàng mấy ngày nay phục vụ Nhạc Phong Nhi thật chịu đủ rồi, cộng thêm Tô Mạt đối đãi người hiền hòa, liền không nhịn được nói bô bô một tràng. Nàng nghĩ xong rồi, sau trở về Tào Bang, sẽ cầu cạnh bang chủ, để cho mình về sau đi theo Tô Tiểu Thư. Xem hai vị cô nương Lan Nhược cùng Lan Như, người ta cũng là thị nữ Tô Tiểu Thư, nhưng là thị nữ kiểu quả thật vừa ngầu vừa phong cách. So với hai vị tỳ nữ của Thẩm Tiểu Thư, thật là không biết cao hơn bao nhiêu. Tô Mạt cười cười, vừa châm cứu cho Nhạc Phong Nhi, vừa nói chuyện cùng họ, Châu Nhi ngược lại nói ít, xem ra có chút thận trọng. Tô Mạt dùng kim châm tiêu độc cho Nhạc Phong Nhi, phát hiện hiệu quả không lý tưởng, liền dứt khoát cầm tiểu đao đã khử trùng cắt mấy huyệt vị chủ yếu, lấy dược vật tiêu độc cho nàng. Biện pháp như vậy thấy hiệu quả nhanh, nhưng mà đối với thân thể người bệnh lại có tổn thương lớn. Biện pháp tốt nhất dĩ nhiên là từ từ trừ độc, như vậy còn lâu mới tổn thương thân thể, như vậy muốn thấy hiệu quả mau lại phải lấy thân thể đổi lại. Tô Mạt trên tay không ngừng, vẫn còn cùng Vân Nhi cùng Châu Nhi nói chuyện phiếm, tầm mắt tùy ý quét qua, không khỏi thấy được một tia khác thường, trong bụng vừa động, nhưng cũng không biểu hiện ra, tất cả như cũ. Nàng lại hỏi hai người trước làm cái gì, gia cảnh như thế nào. Vân Nhi nhiệt tình, chẳng những nói tình huống mình, còn đem chuyện tình của hảo tỷ muội Châu Nhi cũng nói với Tô Mạt, kỳ vọng hai người có thể cùng nhau đi theo Tô Mạt. Châu Nhi không thể không nhận ra, nhíu nhíu mày. Tô Mạt cười nói, các ngươi đang ở Tào Bang, tự nhiên kiến thức rộng, trở về nói với bang chủ các ngươi một chút, để người ta cũng dạy các ngươi một chút công phu nếu gặp tình huống thế nào, không đến nỗi hoảng loạn như vậy, thời khắc mấu chốt cũng có thể ngăn cản, miễn cho bị người khác hại. Nàng nói là ban đêm rắn độc đi ngang qua trên người các nàng, nếu như có công phu, gan lớn, chấn định, nói không chừng còn có thể bắt được rắn độc. Vân Nhi cười nói, vậy thì tốt quá rồi, nếu như tiểu thư chịu nhường người dạy cho chúng ta, vậy thì càng tốt hơn. Ta cùng Châu Nhi tỷ tỷ từ sớm muốn có thể học mấy chiêu, vừa có thể cường thân kiện thể, còn có thể tự vệ, tránh cho những hán tử thô lỗ luôn khi dễ bọn ta. Tô Mạt nhìn về phía Lan Như, cười nói, dù sao đoạn đường này còn có thời gian, không bằng ngươi dạy các nàng. Lan Nhược tính tình lạnh, cũng không kiên nhẫn lớn như vậy, nhân duyên của Lan Như được, là người hòa khí, nhất là những thứ người thân thế đáng thương, nàng đều có thể đồng tình rất lớn, có điều kiện giúp, cũng sẽ chia tay giúp đỡ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2172, đoán được Lan Như sảng khoái đồng ý. Vân Nhi vui vẻ lôi kéo Châu Nhi kêu lên, Châu Nhi tỷ tỷ, Châu Nhi tỷ tỷ, Tô tiểu thư đồng ý dạy chúng ta công phu rồi, thật sự là quá tốt, chúng ta nhất định phải hào hào học. Tranh thủ lúc trở lại Ngân Châu, liền đại biến dạng. Châu Nhi cũng cười, trên mặt ngượng ngùng, giận Vân Nhi một cái. Xem ngươi điên điên khùng khùng, cũng không sợ tiểu thư cười. Tô Mạt vừa làm Nhạc Phong Nhi đổ máu, bởi vì không để ý người, cho nên động tác tùy ý, thậm chí mắt cũng không nhìn, dao găm liền rơi vào trên thịt. Lưỡi đao như tờ giấy, vô cùng sắc bén, thời điểm xẹt qua thịt, có âm thanh xoẹt rất rõ ràng truyền đến. Đột nhiên, Tô Mạt a một tiếng, bày tỏ tiếc nuối nói, ai nha, nghĩ sai rồi. Nói qua vội cúi đầu xem, Lan Như lập tức giúp đỡ xử lý vết thương trên người Nhạc Phong Nhi. Bị Tô Mạt cắt đứt một ít kinh mạch, đổ máu đầm đìa, chỉ là rất nhanh dừng lại. Tô Mạt có chút cợt nhả cười nói, hừ, coi như nàng may mắn, không có cắt đứt đại động mạch, nếu không nàng chết chắc, còn muốn giả vờ với ta, dù giả bộ thế nào cũng phải đi Tuy Châu, nghĩ rằng chúng ta cũng không có cách nào à. Nói qua nàng giơ đao lên, mang theo oán khí dường như hung hăng đâm xuống. Bên kia Vân Nhi cười đến có chút lúng túng, không dám nói tiếp nữa. Đột nhiên, đao trong tay Tô Mạt rời tay vèo bay ra ngoài. Vân Nhi bị sợ đến a một tiếng, cầm đao dán phía trước nàng hướng ra phía ngoài bay đi. Tô Mạt khẽ cười một tiếng, rất chấn định, có thể học công phu rồi. Nói qua đưa tay tìm tòi, năm ngón tay thành hoa lan, phất hướng Vân Nhi quanh thân đại huyệt. Vân Nhi ở đâu là đối thủ của nàng, bị sợ đến sắc mặt đại biến. Tiểu thư, không cần a. Tô Mạt hừ lạnh một tiếng, ra tay như điện. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được đôi mắt của ta sao? Đang khi nói chuyện nàng lại ra một chiêu, Vân Nhi bị sợ đến nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Năm ngón tay Tô Mạt thành chảo, mắt thấy cắp bắt được đỉnh đầu nàng. Đột nhiên tay nàng chuyển một phen, lại tà tà phách về phía Châu Nhi ở một bên. Châu Nhi vốn là bị sợ đến sắc mặt kinh hoàng, ý vị hỏi chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra. Đột nhiên thấy Tô Mạt hướng nàng công tới, bị sợ đến lập tức khóc. Tô Mạt cũng không để ý tới không hỏi, một chưởng đánh về phía đầu vai của nàng, chưởng phong mang theo thế lôi đình không lưu tình một chút nào. Châu Nhi bắt đầu hoang mang sợ hãi, dưới chân mất tự do một cái, khó khăn lắm né tránh đi, gọi tha mạng. Vân Nhi thấy Tô Mạt mặc kệ nàng, lại đánh Châu Nhi, gấp đến độ kêu lên, tiểu thư, đừng làm thế, chúng ta không hiểu. Nàng cho là Tô Mạt đùa giỡn cùng các nàng đấy. Tô Mạt cười cười, mỉ kiều tỉ tỉ, quen biết đã lâu, thế nào không chào hỏi, không xuất hiện chân thân đây. vừa cười, động tác trên tay cũng không chậm, một chiêu mau lại một chiêu. Nghe nàng nói như thế, Vân Nhi bối rối, không hiểu nàng nói gì. Lan Như cười với nàng, ngoác gọi nàng trốn, ngươi cứ xem náo nhiệt đi. Quả nhiên, Châu Nhi thay đổi sự thận trọng thường ngày, thế nhưng phát ra tiếng cười duyên quyến rũ, âm thanh kia mang theo 7 phần mị hoặc, 3 phần quyến rũ, dù là nữ nhân, đều bị nàng hấp dẫn. Mị Kiều tháo ra khăn trùm đầu cùng mặt nạ, lộ ra khuôn mặt tinh xảo yêu dã, hướng Tô Mạt quyến rũ cười một tiếng. Mạt Nhi muội tử, đã lâu không gặp, ngươi cũng quá thông minh, ta chỉ là mới ra tay một lần, lại để cho ngươi phát hiện, thật là thất bại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2173, đoán được không? Hai, Vân Nhi trợn to hai mắt, chỉ về phía nàng, ngươi, Châu Nhi tỷ tỷ đâu? Mị Kiều hướng nàng đá lông nheo, Vân Nhi muội tử, ngươi yên tâm, tỷ tỷ ta cũng không giết người vô tội, Châu Nhi tỷ tỷ vẫn còn ở Ngân Châu đấy. Tô Mạt suy đoán chính là lúc Ngụy An Lương muốn đưa bọn họ đến bên cạnh mình liền bắt cóc Châu Nhi để giả trang, nếu không nếu như là trên nửa đường, nàng không thể có cơ hội. Mị Kiều cùng Tô Mạt đánh mười mấy chiêu, bất phân thắng phụ, nàng cười nói, muội tử, chúng ta đừng đánh, ngươi đã đoán được tỷ tỷ, đánh tiếp nữa cũng không còn ý tứ. Nói qua nàng liền ngừng tay, cười cười đứng ở đó, quyến rũ phong lưu không nói ra được. Tô Mạt không khỏi cười, Mị Kiều chính là Mị Kiều, dù là ở trong hoang vu, cũng có thể đem một mảnh kia biến thành phong cảnh phong lưu, tuyệt đối sẽ không khiến chúng nó tịch mịch. Dù trường hợp gì, ngọn gió nào cảnh nào, nàng đều có thể diêm dúa lẳng lơ nhiều vẻ như vậy. Tô Mạt cũng ngừng tay, làm tư thế mời, Mị tỷ tỷ cũng không đủ ý tứ, đều tới, thế nhưng cũng không gặp nhau, nơi này không có cà phê chiêu đãi. Miễn cưỡng uống chút trà rồi. Mị Kiều che miệng cười duyên, trà cũng tốt, chỉ cần không là dược thủy tanh hôi là tốt rồi. Chỉ là mắt muội muội cũng quá độc, lại phát hiện ra ta. Tô Mạt cười nhạt, cũng không phải là việc khó gì, Nhạc Phong Nhi có thể hài lòng sở dục như vậy, nhất định là có người bên cạnh ra chiêu tặng đồ, nếu không nàng làm sao có dược vật. Nếu là người bếp sau, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Tóm lại sẽ bị người phát hiện, khả nghi nhất, dĩ nhiên là người bên người nàng không dễ dàng bị hoài nghi nhất. Mị tỷ tỷ vừa bắt đầu đã nghĩ rất khá, không phải sao? Mị Kiều bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhún vai, vẫn bị ngươi khám phá. Tô Mạt xin nàng ngồi xuống, tỷ tỷ giả trang Châu Nhi, chỉ sợ ban đầu cũng không nghĩ tới phải đến trước mặt ta đi, nghĩ tới căn bản không lộ sơ hở là tốt. Nhưng ngươi dù sao không phải là nàng, ngươi không như cô ấy chịu phạt khổ sở cũng chưa từng thấy qua những việc vui. Cho nên ta hỏi các ngươi phục vụ Nhạc Phong Nhi cùng Thẩm Tinh Tinh, cái nào vui hơn? Ngươi chưa phục vụ qua Thẩm Tinh Tinh, tự nhiên không biết mà nói. Vân Nhi thì biết. Nàng quay đầu lại nhìn Vân Nhi cười cười, Vân Nhi kích động đến thiếu chút nữa rơi lệ, cơ hồ sẽ phải bật thốt lên nói ra lời tiểu thư ta muốn đi theo người. Mị Kiều không khỏi càng thêm bội phục, ta phục rồi. Tô Mạt lại nói, mới vừa ta trừ độc cho Nhạc Phong Nhi, bởi vì có oán khí, thủ pháp có chút nặng, hơn nữa có nhiều chỗ cũng không đúng. Mị tỷ tỷ là người trong nghề chơi độc, tự nhiên hiểu được độc rắn, thấy ta như vậy, cũng không khỏi lộ ra một tia kiêu ngạo tự mãn và khinh thường. Mặc dù tỷ tỷ có thể không cảm thấy, nhưng mà ta lại là liếc mắt liền thấy được. Mị Kiều gật đầu lần nữa, quả thật, ta một chút cũng không có chú ý, ngươi ra tay tập kích Vân Nhi ta còn buồn bực, quả nhiên, ha ha, quả nhiên là giang hồ lại bước phát triển mới, lão nhân đều sẽ già chết, có các ngươi ở đây, chỉ sợ, mục đích của những người đó, cũng không còn có thể thực hiện đơn giản như vậy, cái này cũng không trách được bọn họ không chừa thủ đoạn nào. Nhất định phải đưa Hoàng Phủ Cẩn cùng Tô Mạt vào chỗ chết. Ngay cả Tử Vi Môn có quy tắc không can thiệp chuyện của người khác cũng đã tham dự, có thể thấy được bọn họ coi trọng trình độ hai người. Muội muội vốn định lưu ta uống trà, hãy để cho ta đi đây. Mị Kiều không một chút khẩn trương, cười hì hì nhìn Tô Mạt, như cùng bạn tốt ôn chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2174, mồi không một. Tô Mạt nhướng mày, buông tay ra, dĩ nhiên là tùy ý tỉ tỉ. Mặc dù là hai người đối địch, lại như bạn cũ nói chuyện, đừng nói Vân Nhi nhìn ngây người, coi như Lan Như cũng không hiểu, chỉ là nàng sùng bái Tô Mạt nhất rồi, chỉ cần Tô Mạt làm, nàng cảm thấy là đúng. Mỹ Kiều chậm rãi đứng dậy, nói, vậy thì cảm ơn muội muội, tỷ tỷ lại nợ ngươi một nhân tình, ở chỗ này chỉ sợ là không thể, chỉ là sau này có cơ hội, tỷ tỷ tin tưởng còn có thể gặp lại. Khi đó tỷ tỷ nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Nói xong, nàng phất tóc mai, ưu nhã bước đi, thản nhiên rời đi, một điểm cũng không giống như thua trận, ngược lại vẫn phong hoa tuyệt đại như cũ, khiến Tô Mạt cũng không khỏi cảm khái. Nghe lời Mỹ Kiều, mặc dù không nói rõ lãng, nhưng ý kia, hình như nàng phải rời khỏi nơi này. Chẳng lẽ nàng cũng là giống như Tử Lâm phu nhân, bởi vì có chút nguyên nhân bị Doãn Thiếu Đường lợi dụng hoặc sai bảo, ra tay hết số lần liền rời đi. Có lẽ là bởi vì ra tay chưa thành công, liền không tiếp tục ra tay, phải bị triệu hồi. Tóm lại mặc kệ nói thế nào, Tô Mạt lấy được một tin tức, nàng ta muốn đi. Vậy thì đại biểu, sẽ có người mới tới tiếp quản nhiệm vụ của nàng ta. Nàng giết hỏa xà, hắc xà vẫn còn ở đó. Mỹ Kiều đi, Vân Nhi vẫn có chút mơ hồ, nhìn một chút Tô Mạt lại nhìn một chút Lan Như, nhìn lại một chút Nhạc Phong vẫn hôn mê. Tiểu thư, đây là chuyện gì xảy ra? Vân Nhi không nhịn được hỏi. Tô Mạt cười cười, không có gì, một vị lão bằng hữu dịch dung thành Châu Nhi tỷ tỷ của người, tới chào hỏi chúng ta. Ngươi yên tâm, nàng không thương tổn Châu Nhi, đợi sau khi trở về, ngươi sẽ thấy nàng. Vân Nhi yên tâm, lại nói, tiểu thư, ta không biết chút nào, ta quá ngu ngốc dĩ nhiên không phát giác. Nếu như là ta bị đánh cháo, Châu Nhi tỷ tỷ có thể phát giác ra được. Nàng ảo não vỗ đầu một cái, vì mình chậm lụt khổ sở. Tô Mạt sợ nàng tiếp tục rối rắm, để nàng tiến lên giúp Lan Như một tay. Ở đây xong rồi, nếu như Lan Như rảnh rỗi, ngươi có thể cùng nàng học một chút công phu. Vân Nhi lập tức lại vui mừng, vui vẻ nói, tiểu thư, ta về sau đi theo ngươi đi, ta không muốn về Tào Bang, ngươi nói với bang chủ chúng ta một chút. Lan Như nhìn dáng vẻ nàng tung tăng, cười nói, Vân Nhi, tiểu thư của chúng ta cũng không phải là tốt, ngươi xem bên người nàng căn bản không cần người phục vụ, chúng ta cũng đều cần phải có năng lực tự vệ, nếu không đến lúc đó gặp phải người xấu, tất cả mọi người không thể để ý tới. Vân Nhi lập tức lại thấp, gãi gãi đầu, cũng đúng, ta không thể thêm phiền toái làm gánh nặng cho tiểu thư. Nàng lại cười, ai nha, không muốn, dù sao chỉ cần ở chung một chỗ với mọi người một ngày, ta liền cảm thấy rất vui vẻ, ta theo Lan Như tỉ tỉ học công phu. Lan Như sờ sờ đầu của nàng, không thành vấn đề. Tô Mạt đổ máu trừ độc cho Nhạc Phong Nhi, mặc dù độc kia có chút khó giải quyết, chỉ là nàng dù sao không cần để ý giống như cái bệnh nhân khác vậy, thủ pháp cũng có chút nặng, mặc kệ nàng chịu hay không chịu được. Nàng đổ máu ở mấy chỗ huyệt đạo quan trọng, sau đó đem thu lại dược vật trộn lẫn vào thuốc giải độc, để lại trên vết thương, những phấn thuốc kia cũng sẽ tự động bị hấp thu vào. Thấy hiệu quả nhanh, nhưng cũng có tác dụng phụ, đó chính là sẽ lưu sẹo, hơn nữa sẽ làm ngươi đau khổ vô cùng, có thể nói là hình phạt. Quả nhiên, mặc dù Nhạc Phong Nhi còn chưa có tỉnh, nhưng có chút khó chịu, thân thể không bị khống chế ngọ nguậy, chân mày nhíu chặt, bờ môi run rẩy, lẩm bẩm kêu, vương gia, vương gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2175, mồi không hai. Lan Như hừ một tiếng, châm chọc nói, nàng thật đúng là không biết xấu hổ. Tô Mạt cười nhạt, giơ tay chém xuống, sau cùng một chỗ trên huyệt đạo thành một miệng máu, huyết châu phiêu tán rơi rụng, rơi vào trên áo lụa màu xanh nhạt của Nhạc Phong Nhi, rơi vãi thành mấy đóa hồng mai thiên nhiên, kiều diễm vô cùng. Lan Như nhìn nàng một cái, tiểu thư lại vẫn bảo trì bình thản. Nếu như là mình, sớm hận không được một đao đâm chết nàng. Tiểu thư, ngài thế nào không cùng Mỹ Kiều xác nhận hết, bắt được chứng cớ Nhạc Phong Nhi cấu kết theo chân bọn họ, nói rõ ràng cùng thiếu gia mới phải. Tô Mạt cầm lên mảnh khăn vải bông, nhẹ nhàng lau chùi thanh chủy thủ tinh cương kia, nếu nói chém sắt như chém bùn, cũng chỉ là tài liệu tốt hơn một chút, so với những thứ kia vũ khí hàm lượng sắt thấp, cái này xem như cực phẩm. Nàng chậm rãi nói, sợ cái gì, lại nói vương gia biết nàng thì như thế nào, giết nàng, mặc kệ nàng, vốn là chúng ta cũng không phải là vì nàng mới mặc kệ nàng, chẳng lẽ không đúng. Lan Như nghĩ, quả thật như thế, vốn là thiếu gia trông nom Nhạc Phong Nhi cũng là bởi vì nàng họ nhà, nếu như nàng không họ nhà, không phải muội muội Nhạc Thiểu Sâm, cùng thiếu gia không có quan hệ sâu xa như vậy, thiếu gia sao sẽ để ý tới nàng đây. Biết được điểm này, Lan Như chẳng buồn bực, coi như Nhạc Phong Nhi nhảy lên, thiếu gia cũng sẽ không thay lòng, càng sẽ không nhìn lâu nàng một cái, cũng chỉ là càng thêm chán ghét, ước gì sớm một chút tặng nàng đi thôi. Nàng châm chọc nhìn Nhạc Phong, nói, tiểu thư, đáng tiếc nàng còn xem không hiểu đấy, nhất định cho là thiếu gia là đối với nàng có cảm tình, bởi vì thời niên thiếu hậu tình nghĩa mới tốt với nàng, thậm chí si tâm vọng tưởng có thể làm thiếp cho thiếu gia, hơn gan lớn bằng trời là muốn thay thế tiểu thư. Nếu là thật khiến thiếu gia thấy nàng làm ra chuyện tổn thương tiểu thư, chỉ sợ dù là chính Nhạc Thiểu Sâm, thiếu gia sẽ không tha cho nàng ta. Lan Như cảm thấy tiểu thư nếu như tùy tiện thiết kế, khiến thiếu gia biết Nhạc Phong Nhi đang làm tổn thương nàng, thiếu gia chắc chắn sẽ không nuông chiều. Liền lấy chuyện này mà nói, tiểu thư chỉ cần cố ý bị thương một chút, chế tạo ra bị Mỹ Kiều tổn thương, sau đó khiến thiếu gia biết là Nhạc Phong Nhi cấu kết Mỹ Kiều, thiếu gia tự nhiên sẽ giận dữ lôi đình, 100 Nhạc Phong Nhi là cái vẻo gì, nhưng mà cũng sẽ tan thành mây khói. Lan Như nghĩ như vậy, nghiêng đầu đi xem Tô Mạt, thấy gương mặt nàng bình tĩnh lạnh nhạt, không biết nghĩ cái gì, căn bản không có chút nào buồn bực. Nàng ngay sau đó lắc đầu cười khẽ, bản thân nghĩ ngu cái gì, tiểu thư là người nào. Nàng cũng không phải là cái loại nữ hài tử tục tằng bình thường, mọi người có thể nghĩ tới nàng há có thể không ngờ, chỉ là khinh thường làm thôi. Tiểu thư có nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng của tiểu thư, có tự tin cùng kiêu ngạo của nàng. Không phải không đánh bại Nhạc Phong, mà là khinh thường đi làm, bởi vì nàng có tự tin, Nhạc Phong Nhi đối với nàng không tạo thành uy hiếp. Lan Như phát hiện, Nhạc Phong Nhi không đáng sợ, nhưng thật ra là sau lưng những người đó, Doãn Thiếu Đường vân vân, đây mới là nhân vật hung ác. Thật hận lúc ấy mình không biết, trả lại cho hắn vô tư ăn mình nhiều thức ăn như vậy, sớm biết nên độc chết hắn, nhìn hắn còn lớn lối như vậy. Tô Mạt thu hồi tiểu đao, cắm ở trong ống giày, nhìn Nhạc Phong Nhi một cái, nói với Lan Như, cứu tỉnh nàng thôi. Vân Nhi lấy một chậu nước ấm, cầm khăn lau mặt và tay cho Nhạc Phong Nhi, Lan Như vỗ lên một chưởng ở huyệt bách hội của nàng, Nhạc Phong Nhi phun ra một ngụm chọc khí, từ từ tỉnh lại. Nàng mở ra ánh mắt mênh mông nước, thần thái nhu nhược, âm thanh vô lực. Ta là ở nơi nào, đây là âm tào địa phủ rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2176, diễn trò. Nàng mở ra ánh mắt mênh mông nước, thần thái nhu nhược, âm thanh vô lực. Ta là ở nơi nào, đây là âm tào địa phủ rồi sao? Lan Như châm chọc nói, ngươi nghĩ đi, người ta Diêm Vương không dám thu ngươi a, ngộ nhớ bị ngươi ỉ lại vào làm thế nào? Đến âm tào địa phủ, Diêm quân lớn nhất, nói không chừng người ta vừa đẹp trai vừa có tiền, Nhạc Phong Nhi vừa thấy, ỉ lại vào nữa, vậy cũng khó lường. Nhạc Phong Nhi đảo tròn mắt, thấy được Lan Như, không còn hơi sức nói, Lan Như, vương gia trở về chưa? Ta có chuyện muốn nói cùng hắn. Lan Như hừ nói, Nhạc cô nương, tiểu thư ở đây, thiếu gia đi Tuy Châu rồi, ngươi có chuyện hãy nói cùng tiểu thư đi. Nhạc Phong Nhi lại đảo tròn mắt, đến chỉ có thể nhìn mặt bên của Tô Mạt, nàng trầm tĩnh như núi ngồi ở đó, vẻ mặt kín như bưng, khóe môi còn mang theo nụ cười thản nhiên, ánh mắt trong suốt như nước, không nhìn ra hỉ nộ, lại có một loại uy nghiêm khiến Nhạc Phong Nhi không rét mà run. Nàng rên rỉ hai tiếng, giơ tay lên nghĩ đè lại cái trán, lại phát hiện tay nâng không dậy, lập tức kinh hoàng. Ta làm sao rồi? Tô Mạt đứng dậy, đi tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, chậm rãi nói, ngươi bị rắn độc cắn, độc rất lợi hại, hơn nữa cũng rất khó giải quyết, trong lúc nhất thời khó trừ hết, ngươi sẽ toàn thân tê dại không thể nhúc nhích, qua một thời gian ngắn là tốt. Nhạc Phong Nhi lập tức kinh hoàng, không, không thể nào. Ánh mắt nàng hốt hoảng, vẻ mặt vội vàng, muốn nắm cái gì, lại không thể động, gấp đến độ nước mắt nàng lập tức chảy ra. Nếu như có nam nhân nàng thích ở bên cạnh, này nước mắt, dĩ nhiên là vừa thấy đã thương. Đáng tiếc tại bên cạnh chính là mấy nữ hài tử ghét nàng tới cực điểm, từng người một lộ ra nét mặt cực kỳ chán ghét, cũng không muốn nhìn lại nàng. Thế nào không thể nào? Lan Như châm chọc, liếc qua Nhạc Phong, chẳng lẽ nhạc cô nương hiểu rõ độc tính loại độc xà này? Biết nó chỉ là để cho ngươi hôn mê không thể lên đường, mà sẽ không để cho ngươi khổ sở như vậy hay sao? Ánh mắt Nhạc Phong Nhi hoảng loạn lên, vội hạ lông mi. Ta làm sao biết? Ta vẫn ngủ, căn bản là cái gì cũng không biết. Chỉ cảm thấy bả vai đau xót, liền, không có chi giác. Nàng nghĩ động, vẫn như cũ không nhúc nhích được. Định liền hít mắt thở mạnh, bày tỏ mình mệt chết đi, rất khổ sở. Đột nhiên, nàng kêu thét một tiếng, trên người một hồi nhảy đau lại một hồi nhảy đau, cái này tiếp theo cái kia, càng ngày càng đau, liên miên bất tuyệt, giống như không có ngưng hẳn, từ chân đau đến đỉnh đầu. Đau đến nàng cảm thấy không cách nào nhẫn nại, lại có một loại cảm giác tê ngứa, làm nàng lập tức sống không bằng chết. Nàng nói không ra lời, trong miệng ô ô kêu, dùng rằng, cầu khẩn nhìn về phía Lan Như cùng Tô Mạt. Tô Mạt lại xoay người, nói, ngươi nếu vẫn thích độc, nên nghĩ tới sau khi chúng độc đều khổ sở, thiên hà không có cái gì không phải trả giá. Đây là ngươi tự tìm, cũng chỉ có thể chính ngươi chịu. Nếu như ngươi cảm thấy khổ sở, vậy thì có thể không dùng thuốc giải, từ từ bị độc rắn làm nát ngũ tạng lục phủ cũng có thể. Nói xong, nàng hừ một tiếng, nhấc chân rời đi. Nhạc Phong khổ lệ rơi đầy mặt, mặc dù không thể động, nhưng vẫn là cả người không ngừng được run rẩy, càng về sau cả người co quắp, miệng sùi bọt mép. Lan Như nói với Vân Nhi, ngươi không phải trông nom, thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị lên đường, không thể trì hoãn nữa rồi. Nhạc Phong Nhi mặc dù khổ sở, thính lực cũng tốt, không ngờ chính mình như thế mày, Tô Mạt còn lên đường, nàng lập tức phát ra âm thanh rất lớn, đáng tiếc không người để ý không hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2177, yếu thế. Đợi đến lúc lên đường, Nhạc Phong Nhi đã chấn định lại, bởi vì Lan Như cho nàng uống thuốc giải, mặc dù nàng mệt chết đi, rất đau, nhưng không bất tỉnh, cũng không ngủ, lại không thể cử động mạnh giống như bị bệnh nặng, chỉ có thể nằm lệch trên xe. Cảm thụ rõ ràng đau đớn trên thân thể, làm ánh mắt nàng ta oán độc, không có ý hối cải chút nào. Lần này là Vân Nhi cùng Lan Như đi với nàng ta. Nàng ta ý vị nhìn tới Lan Như, cầu khẩn nói, Lan Như, cô nương, xin lỗi, ta thật sự vô tội. Ngươi giải thích cùng tiểu thư, ta không có làm cái gì, ta nhất định là âm mưu của kẻ địch, bọn họ cố ý. Lan Như cười nói, nhạc cô nương quá đa tâm rồi, chúng ta cũng không nói ngươi cố ý, kẻ địch quá giảo hoạt, thế nhưng lẻn vào nội bộ chúng ta, thả rắn độc cắn ngươi, lại nói cũng là ngươi xem ra đen đủi, không võ công, bọn họ liền xuống tay với ngươi, muốn dùng cái này kéo hành trình của chúng ta cứ không như bọn họ tính, bọn họ dĩ nhiên là không cách nào. Nhạc Phong Nhi nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, đau đớn làm nàng ta mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng khiếp vía thốt, vương gia, thật đi Tuy Châu sao? Lan Như nhìn chăm chăm vào nàng, đúng vậy a, nếu không thì sao? Ngươi cảm thấy vương gia đi nơi nào? Lần trước, vương gia đi làm việc, ngươi không phải nói tiểu thư giấu người đi không để cho gặp ngươi, kết quả thế nào? Nhạc Phong Nhi chột dạ cúi đầu, nhẹ giọng nói, ta sai lầm rồi, ta cũng vậy nói xin lỗi, hơn nữa sẽ không bao giờ suy nghĩ lung tung như vậy nữa. Lan Như nói, ngươi thật đúng là không cần suy nghĩ lung tung, chờ gặp được Nhạc tướng quân, ngươi đã về chỗ cũ, cũng không cần còn muốn cái gì. Cùng người thân ở chung một chỗ, tóm lại hạnh phúc được nhiều. Ngươi về sau là muội muội tướng quân, có thể ở kinh thành gả cho hảo nhân gia, vương gia rộng lượng, sẽ đưa cho ngươi một bộ đồ cưới phong phú, ngươi cũng nên thỏa mãn. Nhạc Phong Nhi cắn bể môi, nhưng không có cái gì có thể phản bác. Nàng ngẩng đầu lên, chân thành đầy mắt, đa tạ Lan Như cô nương nói, ta hiểu, ta sớm đã hiểu, ta sẽ hảo hảo đi theo ca ca. Lan Như cười nói, như vậy cũng tốt, cũng tránh làm khó tất cả mọi người. Dọc theo đường đi ngược lại cũng quá bình thường, chỉ là càng đi về phía trước, đường càng khó khăn, xem ra càng hoang vu, mênh mông, thế nhưng giống như là nơi hoang dã, không có bóng người. Đi tiếp nữa, ngay cả nước cũng mất, chân trời hình như liên miên bất tuyệt đều là núi đá ngốc ngốc. Đến đêm, bọn Tô Mạt ngủ ngoài đồng, nơi đây dựa lưng vào một mặt sườn đất, có thể chắn gió. Cũng may còn có xe ngựa, còn dẫn theo lều các loại, từ lúc ra Nhạc Châu, liền mang đủ nước. Đầu bếp dẫn người nhóm lửa nấu cơm, còn có người cho ngựa ăn, mấy người khác đào đào sườn đất trước mặt, làm một hỏa động đơn giản, có thể sưởi ấm. Vân Nhi cùng Nhạc Phong Nhi không biết võ công, Lan Như để cho hai người bọn họ ngồi cạnh đống lửa phủ lên đệm giường ra sói sưởi ấm. Mặc dù ngủ ngoài đồng, nhưng vì mang theo không ít da, nhất là da sói da hổ các loại, dù trên đất ươn ướt cũng sẽ không bị lạnh. Tô Mạt lại đi tới ngồi chồm hổm trên mặt đất không biết nhìn cái gì, nàng hốt lên một nắm đất bóp vỡ, sau đó lại dùng cây gậy đào xuống, nhìn phía dưới một chút, bề mặt rất khô, thật ra thì phía dưới nhưng cũng hoàn hảo, chỉ là tầng kia đất bị nhiễm mặn thật lợi hại, muốn trồng hoa màu lại không được. Nếu như có một loại cây nông nghiệp có thể mở rộng ở chỗ này, dân chúng nơi này cũng sẽ không khổ như vậy, nói không chừng còn có thể nhân khẩu đầy đàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2178, yếu thế không hai dân chúng ổn định, xã hội liền yên, có vài người cũng không thể nhân cơ hội gây sóng gió. Nàng nghĩ nghĩ, trước mắt sợ là chỉ có một loại cây có thể sống sót ở nơi này. Chỉ là vật này trước mắt không thấy nhiều, để nhân hoa trọng kim đi tới thử thử mới được. Lan Như giơ lên túi nước, đi tới đưa cho nàng, tiểu thư nghỉ ngơi một chút thôi. Tô Mạt liền ngồi ở bên trên đất cát, uống một hớp nước, nhìn về phía Lan Như, nhỏ giọng nói, phải cẩn thận bảo vệ những nước này, chớ bị người thừa lúc vắng động vào. Lan Như đáp một tiếng, tiểu thư, ta sẽ cẩn thận. Lan Như dẫn người đi tuần tra trở lại, phía bên ngoài ngoài năm dặm thiết trí cơ quan cùng tín hiệu, nếu như có cái dị động gì, bọn họ sẽ biết trước tiên, đất bọn họ nghỉ ngơi cũng thiết trí tuần tra. Tô Mạt đưa túi nước cho Lan Nhược, để các nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, ba người vai dựa vai, Tô Mạt nói, lại nói những người đó cũng thật là lợi hại, có thể thuần xà để sử dụng, chúng ta bây giờ lại không bản lãnh này. Nếu như có thể, ta ngược lại thật ra cũng muốn thuần dưỡng một chút giả thú loài chim bay, vừa có thể dùng để truyền tin tức, còn có thể canh gác, thăm dò địch tình. Lúc ở kinh thành, nàng buôn bán lớn, kiếm rất nhiều tiền, sau lại coi như tỉ thí cùng Tống gia, cũng không khiếp đảm, luôn luôn đều là chưa từng có từ trước đến nay. Đều nói vô tình nhất là nhà đế vương, nhưng nhà đế vương cũng đối phó được. Ngươi biết bọn họ muốn cái gì, quan tâm cái gì, chỉ cần ngươi không phải đi chạm phải, không đi đụng, không mơ ước, vẫn là có đường sống. Rời đi kinh thành đi tới trên giang hồ, nàng mới phát giác được, giang hồ nước sâu, có lúc từng bước kinh hiểm. Người tài ba che giấu ở giang hồ, tùy thời đều có thể giống như giá thú nhìn chằm chằm, tùy thời ra. Mà họ, đối với người giang hồ, còn có rất nhiều cái là biết chưa đủ, chuẩn bị còn thiếu sót, thậm chí có trang bị lên, cũng ở thế yếu. Mặc dù trên tay nàng có mỉ ảnh kỵ sĩ, nhưng kia chỉ thích hợp đánh lén, ít nhất biết kẻ địch tồn tại, tụ họp đông, nàng để cho họ đi tập kích. Nếu tác chiến, hoặc là kẻ địch có vô số bẫy dập, còn có độc trùng độc thu, vậy bọn họ cũng chưa có ưu thế. Tô Mạt cũng sẽ không lấy sở trường của địch đấu sở đoản của ta, như vậy mua bán không có lợi lắm. Hôm nay chúng ta có thuốc độc, điểm này chưa chắc sẽ thua bởi bọn hắn. Khác, chúng ta còn có Thải Hồng cùng A Cổ Thái, ít nhất có thể nghiên cứu chế tạo một chút dược vật khắc chế những độc trùng kia. Nếu như tiến một bước, có phải có thể nghiên cứu chế tạo một chút xê dược vật có thể thuần phục thúc dục động vật của bọn họ hay không? Nàng làm như tự nhủ nói. Lan Như cùng Lan Nhược lặng lặng nghe. Một lát sau, nhìn Tô Mạt không nói, Lan Như nói, tiểu thư, vậy chúng ta truyền tin cho A Cổ Thái thôi. Tô Mạt lắc đầu một cái, ở Chữ Châu không có phương tiện, Chữ Châu cùng nông trang lân cận kinh thành đều không thích hợp huấn luyện giá thú. Nơi đó quá đông, nhân khẩu đông đảo, rất dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa nếu như ra một cái gì ngoài ý muốn, tiếp theo ảnh hưởng cuộc sống dân chúng. Lan Nhược nắm một hạt cát, nhẹ nhàng khiến nó từ khe hở bay đi, nhẹ giọng nói, tiểu thư là nhìn chúng nơi này. Nơi này người ở thưa thớt, cấu tạo và tính chất của đất đai cằn cỗi, hiếm khi có người, vừa là nơi lưu đày đám tù nhân, triều đình cũng không liên quan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2179, tính toán không một. Lan Như nghĩ, nói, tiểu thư, vậy còn không bằng ở Tây Vực. Tây Vực nơi đó có người tài ba, hơn nữa địa phương lớn, tự chúng ta có mấy phiến ốc đảo, cần thuần dưỡng liền thuần dưỡng, cần nuôi thả liền nuôi thả, muốn sói có sói, muốn hổ có hổ, chẳng phải là càng thêm tiện nghi. Tô Mạt gật đầu một cái, đúng, ý nghĩ của các ngươi đều rất tốt. Chúng ta truyền tin cho A Lý, để bọn hắn thu thập giá thú ở Tây Vực, chiêu mộ những người có thể thuần thu. Dĩ nhiên, ở phương Nam cũng cần chú ý chiêu mộ người thuần dưỡng độc trùng, tương tự ong độc, rắn độc. Người như vậy ở Nam Trạch đất nhiều, phía Tây cho dù có người thuần thu, cũng căn bản là thuần dưỡng động vật lớn, đối với độc trùng nho nhỏ, ngược lại chưa chắc lành nghề. Tô Mạt suy nghĩ một chút, phân phó nói, truyền tin cho A Lý, để hắn triệu tập một nhóm người tới nơi này, thăm dò địa hình, tìm kiếm cây nông nghiệp thích hợp. Khác, còn phải liên lạc thuyền biển có thể tin, để cho bọn họ về sau vận chuyển cái gì hoặc là lúc nhiều người, có thể từ trên biển, tốt nhất là từ phía Nam vòng lại đây. Lan Nhược nhớ kỹ toàn bộ, lại cùng Tô Mạt quyết định mấy chi tiết, lấy ra nguyên tắc kế hoạch, sau đó đi viết mê tín, truyền tin cho A Lý, để hắn đi làm. Hôm nay nông trường bên kia, bởi vì trọng tâm bọn họ rời đi, căn bản đã không dùng làm căn cứ, nông trang cùng mấy nhà máy, không tiếp tục huấn luyện qua binh lính. A Lý cũng chuyển nhiệm vụ huấn luyện tới Tây Vực, nơi đó có địa bàn của mình, có thể hành động tùy ý, hơn nữa không sợ người biết. Về sau theo Tô Mạt muốn, trong địa giới Đại Chu, trừ phi tạm thời đặc biệt cần, căn bản đều là lấy buôn bán cùng nông mậu làm chủ, sẽ không dính dấp thế lực bí mật, tránh cho đưa tới hoàng đế nghi kỵ, đối với bọn họ đều bất lợi. Mấy người thương lượng xong, liền đi về nghỉ. Nhạc Phong Nhi ngồi nghiêng trong tấm áo lông cáo, nhìn ánh trong hỏa động lửa trước mắt, không biết nghĩ cái gì. Ánh lửa toát ra, nương theo mặt nàng tái nhợt, mắt mông lung, cũng là một loại vẻ đẹp không nói ra được. Vân Nhi thở dài, Nhạc Phong Nhi rõ ràng là cô nương điều kiện thật tốt, tại sao nhất định phải suy nghĩ lung tung chứ? Đi theo ca ca làm tướng quân, về sau tiến trình cũng tốt, nhất định theo vương gia làm cái gì? Vương gia người ta có Tô tiểu thư rồi, lưỡng tình tương duyệt, nàng cần gì đi dính vào đấy? Vân Nhi không nhịn được khuyên nàng, Nhạc cô nương, dọc theo con đường này chúng ta cũng sống cùng, chờ đến Tuy Châu, liền gặp được ca ca ngươi rồi, ngươi về Son Hất định sẽ qua ngày thật tốt, cũng không cần suy nghĩ bậy bạ nữa rồi. Nhạc Phong Nhi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, hôm nay trên thân thể đã không còn đau đớn, vẫn có chút chết lặng, nàng phỏng đoán có thể là tác dụng dư độc của độc rắn, cũng có thể là Tô Mạt cố ý. Nàng nhìn Vân Nhi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giống như đã nghĩ thông suốt vậy. Đa tạ ngươi nhắc nhở, ta biết làm thế nào. Nàng nhìn đống lửa, ánh mắt chính là vô cùng kiên định. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù nàng xem ra nhu nhược, mọi người cũng sẽ xem nhẹ nàng, nhưng kia cũng là ưu thế của nàng. Từ từ nhỏ đến lớn, nàng cũng rất có nghị lực, chuyện muốn làm, không có không làm được. Đại ca không chịu để cho nàng thấy Hoàng Phủ Cẩn, nàng hôm nay không phải cũng thấy sao? Tô Mạt không chịu cho nàng đi theo Hoàng Phủ Cẩn, cho tới bây giờ nàng không phải là đi theo sao? Hơn nữa nàng muốn vẫn đi theo, Tô Mạt không chịu nàng gả cho Hoàng Phủ Cẩn, nàng liền nhất định phải gả cho Hoàng Phủ Cẩn. Thiên hạ này, trừ chính nàng, không có ai có thể đánh bại nàng. Vân Nhi cho là nàng đã hiểu rồi, vui vẻ nói, ta lấy chút nước uống cho ngươi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2180, tính toán không hai. Vân Nhi cảm thấy, Nhạc Phong Nhi nếu như không vụng về, cũng không làm cho người ta chán ghét như vậy, yên lặng như vậy, thật ra thì tốt vô cùng. Lúc nửa đêm, sao trên trời như chấm nhỏ rậm rạp chằng chịt, thật giống như rớt xuống. Nơi này gió cũng không lạnh và khô ráo, ngược lại mang theo một cảm giác ướt át, giống như tay của người tình, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt, dịu dàng mà đa tình. Trong gió có tiếng còi trầm thấp, nức nức nở nở. Tô Mạt lập tức ngồi dậy, thổi mấy tiếng huýt gió, Lan Nhược cũng tỉnh, tụ lại tới đây. Tô Mạt hưng phấn nói, Cẩn ca ca đắc thủ, chúng ta cũng đi. Lan Nhược vội ngăn nàng, tiểu thư, thiếu gia có lời nhắn nói để người và chúng ta ở lại nơi này, người có đám người Lưu Hỏa cùng A Lý giúp một tay, không thành vấn đề. Tô Mạt bĩu môi, ta đợi được nổi thế nào? Những người kia âm thầm theo dõi bọn họ hả hê lâu như vậy, nàng rốt cuộc cùng Hoàng Phủ Cẩn suy nghĩ ta biện pháp, để cho hắn hóa minh vì ám, sau đó phản truy tung, giám thị bí mật những người đó. Hiện tại rốt cuộc có thành quả, hai nhóm người giao phong, sao nàng có thể không đi thưởng thức kiệt tác của mình đây? Để cho nàng ngây ngô, nàng nhưng không sống được. Lan Như đã là nhao nhao muốn thử. Lan Nhược nghiêng đầu liếc mắt nhìn lều Nhạc Phong Nhi, nhắc nhở Tô Mạt, tiểu thư, ngài không thể kích động, nếu chúng ta đi, kẻ địch sẽ bắt Nhạc Phong Nhi đi, lấy nàng làm uy hiếp, ngài nói, ngài và thiếu gia là bỏ qua cho bọn họ hay sao? Ở thẩm phủ lần đó, cũng là bởi vì Nhạc Phong, Tử Lâm phu nhân nhẹ nhõm chạy trốn, lần này, nói không chừng có cá lớn, nếu như bởi vì Nhạc Phong Nhi mà bỏ qua cho bọn họ nữa, Tô Mạt thật muốn buồn bực tới chết. Chính là không thể tự mình ra tay, thật cũng rất sốt ruột. Lan Như nghĩ kế, vậy chúng ta mang theo nàng chẳng phải được sao? Lan Nhược lườm nàng một cái, ít nghĩ kế loạn, đã sắp đến Tuy Châu rồi, không thể lại xảy ra đường rẽ. Nhạc Phong Nhi ở chỗ Nhạc Thiểu Sâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không liên quan bọn họ. Nhưng nếu như có vấn đề trong tay các nàng, dù là Nhạc Thiểu Sâm không trách, nhưng thiếu gia nhất định sẽ đau lòng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Nàng không muốn có bất kỳ khoảng cách gì tồn tại giữa thiếu gia cùng tiểu thư. Huống chi không phải ai bất trung với ai, mà bởi vì một bên đau lòng, vậy thì càng được không bù nổi mất. Tô Mạt mặc dù rất muốn đi, có thể cảm nhận được lời Lan Nhược cũng hợp lý, liền gật đầu một cái. Được rồi, chúng ta ở chỗ này an tâm chờ đợi. Nàng nhìn không trung, lại nói, hãy để cho bọn họ đứng lên đi, chúng ta phải đi. Những người đó nếu vẫn đi theo bọn họ, liền chắc chắn biết hành tung bọn họ. Hôm nay được Hoàng Phủ Cẩn ngăn lại, bọn họ chó gấp leo tường, nhất định sẽ phân ra một số đông người đi đối phó bọn họ. Đến lúc đó nếu là ứng phó không kịp liền không xong, nàng giấu trước, cho bọn hắn một cái trở tay không kịp. Lan Nhược cười cười, tiểu thư anh minh. Nhạc Phong Nhi nghe âm thanh bên ngoài mọi người thu dọn đồ đạc, nàng nghi ngờ nhòm dậy, vén lên lều nhìn một chút. Vân Nhi, chuyện gì xảy ra? Vân Nhi đứng dậy, lưu loát mặc xong áo khoác, nói, Nhạc cô nương, chúng ta phải đi. Nhạc Phong Nhi kinh ngạc nói, thế nào vội vàng như vậy, trời còn chưa sáng đấy.